Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1177, chương 1177, hợp tác. Triệu Vô Ưu không dám động thủ, tuy rằng thực lực của hắn đã đi vào phân thần, nhưng đối mặt Trung Linh Huyên, trong lòng nhưng không có một ít thắng được nắm chắc, giờ phút này hắn không khỏi có chút hối hận. Hối hận không có sách lên phái người đến tìm hiểu một chút tình huống. Nếu sớm biết Trung Linh Huyên trở nên lợi hại như vậy, nói cái gì cũng không hội mạo nhiên đến đây. Trung cô nương, hôm nay ta Triệu Mỗ nhận thua. Sau này trở về, ta Triệu Mỗ chắc chắn phụng hơn 10 vạn linh thạch tạ tội. Triệu Vô Ưu chắp tay nói, trở về. Trung Linh Huyên khóe môi kéo ra một đạo giọng mỉa mai. Màu trắng loáng băng kiếm chậm rãi giơ lên, thản nhiên nói, hôm nay Triệu gia đem theo Nam Hoang biến mất. Tại mất chữ hạ xuống một khắc này, Trung Linh Huyên giơ kiếm đâm tới, vô số băng cặn bã hóa thành mũi tên, hào quang tăng vọt, xông qua mấy mét không gian, hướng đối phương bạo xạ mà đi. Triệu Vô Ưu biến sắc, toàn thân linh khí ngưng tụ, tay áo phồng lên ra, miệng há ra, phun ra một cái bọt khí. Cái này bọt khí chậm rãi biến lớn, một vòng phủ lấy một vòng, thật giống như làm ảo thuật tựa như, trong nháy mắt liền bù đắp ở chung quanh, hình thành một tên kỳ quái bọt khí hộ thuẫn. Phốc phốc, băng tiễn xen lẫn điên cuồng kiếm khí, đâm rách một chút bọt khí, để cho người ta quỷ dị là bị đâm phá bong bóng trong nháy mắt lại lập tức phục hồi như cũ. Đem kiếm khí khóa ở bên trong, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Triệu Vô Ưu ống tay áo vung lên, hai tay không ngừng kết pháp ấn, chỉ thấy những cái kia bọt khí dần dần dung hợp cùng một chỗ, dần dần hình thành một chuôi dài đến mười mấy mét, ngang qua toàn bộ không trung cự hình đại đao. Bên trong cũng ẩn chứa Trung Linh Huyên phát ra kiếm khí cùng sát ý. Oanh một thanh, khí lưu ngưng tụ thành một thanh đại đao, hướng về Trung Linh Huyên ngửa đầu bổ bên dưới. Một đao, phá thiên, Trung gia mấy vị trưởng lão nhao nhao gương mặt biến sắc. Cái này một đao cuối cùng ẩn ẩn câu thông ra thiên đạo, phảng phất là tiên nhân thần thông. Cái này Triệu Vô Ưu không thể khinh thường a. Tuy rằng vừa rồi cùng đại tiểu thư yếu thế, nhưng là cố ý ẩn tàng không ít thực lực. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói, đáng tiếc hiện tại đại tiểu thư không giống trước kia. Triệu Vô Ưu tung vậy lại xảo trá, cũng khó chiếm được chỗ tốt. Ngũ trưởng lão cảm khái nói, rất kỳ quái a. Cái này đại tiểu thư thực lực đến tột cùng là lấy ở đâu? Vì sao đột nhiên sẽ trở nên cao như vậy? Làm cho người khó hiểu a. Những người khác cũng là có chút khó hiểu. Khổ sở suy nghĩ, Trung Linh Huyên ngạo nhiên mà đứng, mặt không đổi sắc, trường kiếm trên không múa ra, ngang qua trường thiên, nàng mi tâm ba giọt lệ ngấn, có hơi lấp lóe. Tựa như vì nàng cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Trắng như tuyết 3000 tóc dài lăng không phiêu động, đẹp đến mức tận cùng. Oanh, đại địa rung động, xung quanh phòng ốc tại nổ lớn tác động đến bên dưới. Mảnh ngói bay tứ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Đợi đến sương mù tán đi, đám người phát hiện hai người theo vậy đứng đối mặt nhau. Nhưng Triệu Vô Ưu ngực một điểm vết máu chậm rãi phóng lớn, mà góc miệng cũng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên, hắn đã trải qua bị thương nặng. Trung Linh Huyên khẽ vuốt một thoáng gương mặt, gò má nàng bên trên bài trí một đầu tia nhỏ màu đỏ vết máu, là mới vừa rồi bị đối phương đao khí quét đến. Năm đó ngươi giết mẫu thân của ta thời điểm, có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay. Trung Linh Huyên mặt không biểu tình, trong mắt tĩnh mịch như biển, lạnh lùng nói ra. Triệu Vô Ưu ho khan song phương xuống, nhẹ nhàng xóa đi góc miệng tiên huyết, lộ ra một vệt cười thảm. Đáng tiếc a, không có nói phía trước giết ngươi cái này tiểu tiện nhân, dẫn đến lưu xuống hậu hoạn. Bất quá không quan hệ, có ngươi xách lên vì ta chôn cùng, ta cũng không tịch mịch. Ha ha, vạn linh quyết, trung linh huyên lửa giận dâng trào, lấn người lại đến, trường kiếm trong tay lấy vạn quân lực chảm bên dưới. Vô số phi thuyết vờn quanh tại nàng bên cạnh thân, từng hạt băng cặn bã như giống như du long hóa thành khúc trạng chi hình. Mưa như chút nước mà đi, Triệu Vô Ưu vội vàng ngăn chặn, làm sao đối phương thế công quá mức hung mãnh. Phốp, huyết tiên tam xích, một cái đầu lâu bay lên, một đời gia chủ Triệu Vô Ưu cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại trung linh huyên bên trong tay. Cũng coi là trong cõi U Minh tự có báo ứng. Trung gia mấy vị trưởng lão cùng nghe hỏi mà đến tộc nhân đệ tử. Chứng kiến cái này thi thể đầy đất cùng vết máu, lưng phát lạnh, nhất là nhìn qua cái kia cao ngạo lạnh lùng bóng người xinh đẹp. Nội tâm càng là rung động phức tạp. Cút ra đây. Bỗng nhiên, trung linh huyên ánh mắt bắn về phía nơi xa. Quát lạnh nói. Tại mọi người nghi hoặc thời khắc, một đạo sang sảng tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy trong hư không đi ra một cái trung niên nam tử. Dung nhan anh tuấn, mái tóc màu đen tùy ý tản ra, mang theo mấy phân cuồng dã khí tức. Hắn liếc nhìn một chút trên mặt đất thi thể, chắp tay nói ra, Lưu mỗ gặp qua trung đại tiểu thư. Cái này nam tử là Lưu gia hiện đảm nhiệm gia chủ Lưu Sa Thông. Lưu gia tại Nam Hoang nội tình hùng hậu nhất, nghe nói gia chủ Lưu Sa Thông nửa năm trước đã đến hợp thể cảnh giới. Mặc dù không biết thật giả, nhưng cũng không phải vô cớ lời đồn. Lần này Nam Hoang chư vị gia tộc kết minh, chính là hắn một tay thúc đẩy. Tuy rằng sau lưng khả năng có yêu thần giới người tại giúp bận bịu, nhưng cũng nói người này thiết huyết cổ tay cùng bao trùm năng lực. Làm sao, người Lưu gia cũng muốn tiêu diệt ta Trung gia? Trung Linh Huyên lạnh lùng hỏi. Lưu Sa Thông lắc đầu cười nói, Trung đại tiểu thư hiểu lầm. Lưu mỗ lần này đến đây vốn là dự định giúp Trung gia vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng chứng kiến đại tiểu thư lấy lực lượng một người bãi bình Triệu gia, cũng liền yên lòng. Hừ, bịa đặt lung tung. Trung Linh Huyên châm chọc nói. Nàng cũng không tin đối phương sẽ có tốt bụng như vậy. Đoán chừng là đến chiếm tiện nghi. Lưu Sa Thông trầm ngâm một thoáng, thần sắc chân thành nói, Trung đại tiểu thư, trước kia ta Lưu gia nhiều có đắc tội, có bất mãn chỗ mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Hiện tại Triệu gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, đối với ta Nam Hoang liên minh lại tổn thất không nhỏ. Cho nên Trung đại tiểu thư có hay không có hứng thú cùng ta hợp tác? Trung Linh Huyên đôi mắt chớp lên, xoay qua thân thể thản nhiên nói, hợp tác cái gì? Lưu Sa Thông mỉm cười nói, nơi này không phải nói tường nói địa phương, Trung đại tiểu thư có thể đổi lại cái địa phương tế đàm. Ngươi yên tâm, ta có đầy đủ lý do thuyết phục ngươi, cũng sẽ mở ra làm ngươi hài lòng điều kiện. Trầm mặc một hồi lâu, Trung Linh Huyên miệng thơm khẽ mở. Được, Tần Dương trở lại Liễu gia. Đã là đêm khuya, đại sảnh bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Liễu lão gia tử, lão phu nhân, còn có Liễu cổ tuyền này một ít hạch tâm thành viên gia tộc chính đang thương nghị lấy cái gì. Mà ở đại sảnh một cái góc bên trong, ngồi xuống một vị thân mặc màu đen váy công chúa ngoại quốc tiểu nữ hài. Tuy rằng nữ hài tuổi tác hơi nhỏ, nhưng có một trương hỗn hợp đông tây phương vẻ đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra quỷ dị yêu mị, càng là làm người tâm động không ngừng. Cô bé này chính là hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nữ. Giờ phút này nàng trước ngực ôm một cái hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng vẫy tinh tế trắng nõn bắp chân, tựa như tại chờ đợi người nào đó. Chứng kiến Tần Dương xuất hiện, đám người cũng đều ngưng nghị luận, thần sắc ngưng trọng. Tiểu nữ hài màu hổ phách đôi mắt đẹp sáng lên, má phấn lập tức tách ra mỹ lệ nụ cười. cũng không để ý ngoại nhân quái dị ánh mắt, chân nhỏ một điểm, bay vào Tần Dương trong ngực, ngọt ngào tiếng kêu, chủ nhân, được, như vậy đại nhân, còn như cái trẻ con một dạng. Tần Dương vỗ vỗ tiểu nữ hoàng Tiểu Hương Đồn, đưa nàng buông ra, cười mắng, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào đối phương trong ngực hộp gỗ nhỏ lúc. Đột nhiên nhíu mày, đây là vật gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.